trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1010, C1010, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, bảo vật giảm bớt rồi. Tiến vào không gian, Diệp Tinh cau mày, nhìn bảo vật trong không gian trao đổi. Một, quả cầu truyền thừa, một quả, cần 5 nhóm lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, để đổi, còn lại, 1, 2, quả duyên thọ, 50 quả, cần 1 nhóm lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, để đổi, mỗi lần có thể đổi 10 quả, còn lại, 10 quả. 3, áo giáp biến đổi cấp độ bất tử cảnh, 3 cái, còn lại, 2 cái. 4, quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, còn lại, 100 quả, quả duyên thọ thiếu 10 quả, áo giáp biến đổi cấp độ bất tử cảnh thiếu 1 cái. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, điều này chứng tỏ có người tập hợp đủ 2 nhóm lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, quả nhiên, không chỉ có mình mới có thể tập hợp đủ. Diệp Tinh lắc đầu, không biết vì nguyên nhân gì. Tuy rằng tốc độ hắn đạt được lệnh bài chữ kim rất nhanh, so với những người khác cũng tiến vào không gian trao đổi nhanh hơn, thậm chí dẫn đầu những người khác đổi ra được 30 quả duyên thọ, thế nhưng những lệnh bài này mỗi người đều có thể dùng. Hắn một người tập hợp đầy đủ, mà cường giả khác hoàn toàn có thể liên hợp lại, đem lệnh bài tổ hợp cùng một chỗ. Tốc độ như vậy khẳng định cũng rất nhanh. Chào mừng bạn đến với không gian trao đổi. Bây giờ bạn có 1 nhóm lệnh bài. Thiên, địa, huyễn, truyền, thừa, có thể chọn bảo vật tương ứng. Ảo ảnh trong không gian xuất hiện, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, ta lựa chọn đổi 10 quả duyên thọ. Nghe vậy, Diệp Tinh không chút do dự, vội vàng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía áo giáp biến đổi cấp độ bất tử cảnh. Trên thực tế giá trị tiềm năng của quả duyên thọ so với áo giáp này cao hơn một chút. Nhưng đối với những cường giả không có áo giáp biến đổi mà nói, áo giáp này không thể nghi ngờ càng chân quý. Dù sao có áo giáp biến đổi, năng lực bảo mệnh của bọn họ liền tăng lên rất nhiều. Cho nên có một người cho dù tập hợp đủ, cũng lựa chọn đổi áo giáp biến đổi. Như ngươi mong muốn, giọng nói ảo ảnh vang lên. Trong không gian tản ra từng đạo dao động, lập tức từng quả màu trắng kỳ dị xuất hiện. Tổng cộng 10 quả, 10 quả duyên thọ bị Diệp Tinh thu hồi. Mà lúc này trong không gian trao đổi quả duyên thọ đã không còn một quả. Phải tăng tốc độ, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Cho dù không có quả duyên thọ, những bảo vật khác hắn cũng rất muốn đạt được. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa, vị diện thiên lan. Thiên hà, trái đất, lúc này Diệp Tinh đang cùng đạo chủ Lăng Hằng nói chuyện với nhau. Diệp Tinh, gần đây ở bí cảnh thiên nguyên thế nào rồi? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh cười hỏi. Ông ta vẫn luôn chú ý đệ tử út của mình. Trên mặt Diệp Tinh mang theo cung kính nói. Thưa thầy, đệ tử trước đó không lâu bị 3 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp của yêu tộc, còn có một ít cường giả bất tử cảnh cao cấp khác liên hợp đuổi giết. Tuy rằng chạy trốn thành công, nhưng con chỉ có thể đổi một thân phận khác tiếp tục lang bạt. Ồ, yêu tộc có nhiều cường giả như vậy đuổi giết ngươi. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng khẽ động trong lòng. Ông ta ngược lại ngạc nhiên về thực lực của đệ tử mình. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh ở trong tay cường giả bây giờ đều có thể dễ dàng đào thoát. Nhìn đạo chủ Lăng Hằng, Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Vội vàng hỏi, thưa thầy, thành thời không có bảo vật nào đơn giản dễ thúc dục. Có lực công kích cường đại hay không? Có thể làm cho lực công kích của con phát sinh tăng lên ý, hắn hiện tại trên người có 50 tỷ điểm thời không? Đây là lần trước hắn lang bạt ở yêu tộc phát hiện gian tế dị tộc. Sai cường giả nhân tộc đánh chết rất nhiều người tiềm phục mà yêu tộc sắp xếp. Những đống điểm này hắn cũng không biết đổi cái gì, thực tế. Trên người Diệp Tinh cũng có rất nhiều bảo vật, như quả tử lăng, quả thánh tâm, vân vân. Nếu mà hắn nguyện ý đổi, hoàn toàn cũng có thể dễ dàng đạt được mấy chục tỷ điểm thời không? nhưng những quả này rất hiếm thấy. Thành thời không cũng không có. Cho dù xuất hiện, cũng sẽ bị người khác nhanh chóng đổi. Đơn giản mà nói, chính là quả tử lăng. Quả thánh tâm chân quý trên người hắn có thể đổi thành điểm thời không? Thế nhưng điểm thời không lại rất khó đổi ra những bảo vật này. Cho nên nhiều điểm như vậy vẫn luôn ở trên tài khoản của Diệp Tinh. Có lẽ cũng không có tác dụng gì đối với Diệp Tinh. Sự phát triển của trái đất đòi hỏi tài nguyên. Nhưng có lẽ sẽ chỉ tiêu hao rất ít điểm thời không mà thôi. Cho nên hắn muốn đổi thành vật có lợi đối với thực lực của mình. Đây mới là công dụng tốt nhất của điểm thời không? Cái này sao? Đạo chủ Lăng Hằng suy nghĩ một chút. Nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Quả thực có trợ giúp rất ít đối với ngươi. Nhìn thấy trong mắt Diệp Tinh có một tia thất vọng. Đạo chủ Lăng Hằng lại cười nói. Không cần thất vọng. Hiện tại không có cũng không đại biểu sau này không có. Ta nghe được một tin tức. Thánh khí tông nhân tộc chúng ta một luyện khí sư đỉnh cấp đã luyện chế ra một phần bảo vật chân quý. Hơn nữa sẽ bổ sung vào bảo khố thành thời không? Đến lúc đó ngươi có thể xem một chút xem có thích hợp với mình hay không? Thánh khí tông, nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Cách chương.